Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, tiến vào bờ biển hang động. Ta muốn giết ngươi, Kết Lần một mặt phẫn nộ, trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Đây là siêu năng lực đến cực hạn biểu hiện, cái này một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này cô mây bỗng nhiên hiểu rõ đương thời truyền thuyết. Trước đó ngay tại trên mạng nhìn qua, Anova địa khu tứ thiên vương thứ nhất Kết Lần trước đó đối với lực lượng trưởng khống vô cùng thô. Giáp, với lại tâm cảnh không tốt, thường xuyên đang chiến đấu thất bại thời điểm khống chế không nổi trên người mình siêu năng lực. Từ đó làm bị thương hắn người. Liên minh một lần cấm chỉ hắn tham gia trận đấu. Càng là không cho phép nàng cùng bất kỳ trainer đối chiến. Không ổn a, cô mây hú lên quái dị. Tiện tay liền ném ra một viên Pokeball. Gardevoir, ta nhờ vào ngươi. Nói xong vội vàng ra hiệu Gyarados hướng về sau cực tốc rút lui. Không cho phép chạy. Kết Lần gầm thét, hờn dỗi. Trên người siêu năng lực hóa thành lợi kiếm phóng tới cô mây. Gardevoir vừa ra Pokeball liền nhìn thấy màn này. Lập tức nhướng mày, hai tay liên động, đáng sợ siêu năng lực đột nhiên bộc phát. Cùng Kết Lần công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốc, Kết Lần sắc mặt trắng nhợt, một yếu cảm giác có cái gì lực lượng oanh trên người mình. Lập tức bị thương không nhẹ, thật mạnh, cái này Gardevoir thực lực. Không phải Kết Lần nàng tự ngạo, thực lực của mình chính nàng rõ ràng. Đồng dạng siêu năng lực Pokemon còn thật không phải là đối thủ của nàng. Điểm này nàng cùng Sabrina rất giống. Nhưng mà như vậy dạng, cũng bị cái này Gardevoir cho một kích đánh không còn cách nào khác. Cái này liền có chút lô cốt. Đoán chừng làm siêu năng lực thiên tài. Ngàn năm khó gặp một lần Sabrina cũng không có mạnh như vậy đi. Ân, đương nhiên, người là không thể cùng Pokemon đánh đồng ngạch. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Mắt thấy không chiếm được lợi ích, Kết Lần hung hăng trợn mắt nhìn cô mây một chút xoay người rời đi. À được, lúc này đi sao? Cô mây có chút kỳ quái. Trong truyền thuyết Kết Lần cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Trong đó sẽ không có âm mưu gì à? Tiểu thư, cứ thế mà đi. Quản gia có chút kỳ quái. Cái này không giống như là mình tiểu thư tác phong a. Kết Lần trợn trắng mắt, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này bị đánh. Vẻn vẹn từ trong chốc lát nàng liền biết, mình không phải là người kia đối thủ. Không nói Gardevoir, liền là một con kia màu đỏ Gyarados cũng cực kỳ khoa trương. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy kỹ năng. Một cái kỹ năng trực tiếp đem chính mình cái kia xa hoa đội thuyền đánh phấn. Nhìn ra, cái kia căn bản cũng không phải là kỹ năng này uy lực cực hạn. Loại kia kỹ năng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Với lại có vẻ như cùng siêu tiến hóa có chút liên quan. Ở trong đó còn có cái gì là bọn hắn không biết. Nàng muốn trở về thật tốt điều tra một. Nếu như kỹ năng này có thể vì các nàng sử dụng. Cũng hoặc là cái khác Pokemon cũng sẽ loại này cường đại đại đủ để hủy thiên diệt địa kỹ năng. Lời nói, vậy liền có ý tứ. Đến lúc đó có lẽ sẽ diễn sinh ra rất nhiều không thể dự đoán sự tình. Trên thực tế, hiện tại những này không thể dự đoán sự tình liền xuất hiện rất nhiều. Thiếu niên này thật lợi hại như vậy sao? Quản gia một mặt không dám tin. Hắn còn không tin, nhà bọn hắn thiên tài tiểu thư vậy mà thừa nhận mình không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn tả hữu mới giao thủ bao nhiêu chiêu? Không thể nào a, ngươi còn đừng không tin. Ta hiện tại xem như tin Sabrina lời nói. Với lại ta nhớ được giỏ trúc tỷ trước đó cũng đề cập tới hắn. Tốt a, quản gia nghe vậy cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này là không tầm thường. Nhưng vẫn là giữ lại quan điểm. Mạnh hơn cũng muốn cường cái có hạn độ. Tính toán đâu ra đấy gia hỏa này cũng mới 18 tuổi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Được công nhận mạnh nhất quán quân Lan cùng Cynthia cũng không có tại 18 tuổi liền lợi hại. Như vậy, mà hai người kia đều là bị quan trên trăm năm khó gặp thiên tài. Còn có gia tộc làm hậu thuẫn mới có thành tựu như thế này. Một cái dân nghèo, muốn lên trời không thành. Thật là, người cũng quá làm loạn điểm a. Serena để Milotic bơi tới cô mây bên người. Một mặt phàn nàn, mới thật sự là quá nguy hiểm. A, nếu không dạng này làm sao có thể dương danh đâu. Cô mây nhẹ giọng cười, theo bản năng đem Serena tiếp vào Gyarados trên thân bình tĩnh nói. Một năm trôi qua đi, tin tức của ta đều yên lặng. Đây chính là vì số không nhiều để thanh danh của mình lại một lần nữa truyền vào những cái kia. Thượng tầng mọi người lỗ tai cơ hội, cũng làm cho một ít người kiêng kỵ một cái. Dạng này mình cũng có thể dễ dàng một chút. Đúng, ta nói cho ngươi một việc. Tiền thưởng liên minh những cái kia đại lão cũng xuất động. Lần này cái kia thần điện truyền nhân thế nhưng là hạ đầy đủ vốn liếng. Serena trong lòng hơi động, chợt nhớ tới buổi sáng hôm nay nhìn thấy một cái tin tức. Phía trên kia mặc dù không có ký tên là ai treo giải thưởng, nhưng 8 tầng liền là cái kia thần điện truyền nhân không có chạy. Nàng thật không nghĩ tới cái gọi là thần điện truyền nhân vậy mà là như vậy. Không quan hệ, con giận quá nhiều rồi cũng cứ như vậy. Cô mây khoát tay, chút nào không thèm để ý. Đứng tại Gyarados trên thân thưởng thức thuận gió phá sóng khoái cảm. Nếu như đã tại trên nước, cái kia cũng sẽ không cần đi cái kia khó đi đường bộ. Trực tiếp xông đi lên chính là bờ biển hang động, nơi này vẫn luôn là rất nhiều trainer huấn luyện lý tưởng địa phương. Trong này quái thạch đá lởm chởm, với lại thông đạo tứ phía giao nhau. Đi ở bên trong rất dễ lạc đường. Bờ biển hang động rất đại, đại làm cho người khó có thể tưởng tượng. Với lại bên trong cũng có rất nhiều cường đại Pokemon sinh tồn. Mặc dù so ra kém Cerulean sơn động cùng núi Silver khoa trương như vậy, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thật không nghĩ tới ở trong game cũng không phải rất lớn hang động tại trong hiện thực vậy mà như thế khổng lồ. Cũng tốt là ở chỗ này mang một đoạn thời gian a. Cô mây nhảy xuống, cước đạp thực địa, hướng về bờ biển hang động đi đến. Lần này đi làm nhưng chủ yếu nhất liền là huấn luyện Sizer cùng Blaziken. Lại có là muốn nhìn một chút có thu hoạch gì. Chủ yếu nhất là, hắn nhớ kỹ Plasma ở chỗ này giống như đỗ một đầu thuyền. Rất thần bí loại kia. Cụ thể hắn quên, nhưng là đã Plasma đã cùng thần điện truyền nhân hợp tác vậy cũng đừng trách hắn. Trận doanh khác biệt, cũng liền mang ý nghĩa nhất định đối mặt. Về phần Samantha, nàng đối Plasma còn không có lớn như vậy tán đồng cảm giác. Với lại nàng cũng đại biểu không được Plasma. Bảy hiền giả a, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần các ngươi. Có thể đem N đồ đần đồng dạng đối đãi đã nhiều năm người nghĩ đến cũng là có chút bản lĩnh. Hai tay chắp sau lưng, cô mây khoan thai đi vào bờ biển hang động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.